Chương 884, đuổi tới. Tiểu Lam, ngươi sao sẽ đến Tây Hải? Nam Hải cùng Tây Hải cũng không rõ ràng khoảng cách. Vấn đề là, lúc trước cá voi xanh lặn chính là Nam Hải biển cạn khu vực, muốn đi vào Tây Hải, không phải vượt qua biển sâu khu vực không thể. Mà nơi đó, liền Thạch Tiểu Nhạc đều không dám tùy tiện bước chân. Cá voi xanh cao giọng minh kêu lên. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên chú ý tới, đối phương trên lưng gò núi không thấy, nhưng có khác một tầng huyền ảo sâu vô cùng trận pháp quanh quẩn lấy nó. Nó khí tức thỉnh lình đạt đến cao đẳng hư nguyên cảnh cấp độ, xem ra Tiểu Lam có kỳ ngộ khác. Thạch Tiểu Nhạc hiểu rõ. Kỳ thật từ rất sớm hắn liền hoài nghi, cá voi xanh trên lưng trận pháp, cũng không phải thần quan cảnh trận pháp đơn giản như vậy, chẳng qua là lúc đó tinh thần lực cấp độ không cao, không cách nào tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. Bây giờ gặp lại, hắn rõ ràng cảm giác được, lúc này quanh quẩn cá voi xanh trận pháp cùng lúc trước trận pháp một mạch tương liên, chỉ là năng lượng sâu hơn không ít, hẳn là có người động tay động chân. Chẳng lẽ là Nam Hải tông môn cao thủ lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc chống ra tinh thần lực, tùy tiện từ trận pháp khe hở bên trong lọt vào, rơi vào cá voi xanh trên lưng. Cái sau mừng rỡ địa quát to một tiếng, phóng tới nơi xa, tóe lên vô biên bọt nước phảng phất cá voi xanh nỗi lòng, hết sức sinh động, liền Thạch Tiểu Nhạc đều hứng chịu tới cảm nhiễm, cười ha hả. Trong nháy mắt, thời gian quay lại, một người một kình đều nhớ lại năm đó tại Nam Hải làm bạn ôn nhu tuyết nguyệt, nguyên lai đã qua nhiều năm như vậy. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên có chút đau lòng. Phân biệt về sau, hắn có thân nhân, bằng hữu, nhưng cá voi xanh lại chỉ có thể ở khắp không bờ bến trong hải dương cô độc phiêu lưu. Nó phát ra âm thanh tần suất cùng với những cái khác đồng loại khác biệt, đã chú định vĩnh viễn không chiếm được khác phái đáp lại. Khi mưa đảo, Minh Nguyệt Sơn, Trăng Sáng Giúp nơi đóng quân. Trăng Sáng Giúp là mấy năm gần đây vừa mới quật khởi chuẩn nhất lưu thế lực, dựa vào đại bang chủ Khâu Minh Nguyệt bày mưu nghĩ kế, cấp tốc mở ra cục diện, tại Minh Nguyệt Sơn xung quanh một vùng tụ họp số lớn nhân thủ, chủ doanh vận chuyển nghiệp vụ. Bình thường thời điểm, ít có người dám chọc đến Trăng Sáng Giúp. Dù sao hai vị bang chủ thế nhưng là đường đường bảy giáp địa tiên, tại toàn bộ Hy Mưa đảo, thậm chí Tây Hải quần đảo đều xem như nhất lưu cao thủ. Trừ cái đó ra, trong bang lục giáp địa tiên, nam giáp địa tiên cũng không phải số ít. Nhưng liền một tháng trước, đông đảo thế lực đống nhiên liên thủ bao vây Minh Nguyệt Sơn, trong đó bao quát mấy đại chín giáp địa tiên tỏa chấn nhất lưu thế lực ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Minh Nguyệt Sơn các đại yếu tác, cửa ra vào, tất cả đều có cao thủ chấn giữ. Một chút hiểm ác vị trí then chốt, càng bài bố rất nhiều cung tiễn thủ, kình nỏ, am khí các loại. Toàn bộ Minh Nguyệt Sơn, phảng phất như thùng sắt một khối, người bên trong đừng nghĩ ra được, bên ngoài người cu nở dê đừng hòng đi vào. Này tấm tư thế để tất cả mọi người đều ý thức được, Trăng Sáng Giúp phải xong đời thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Trăng Sáng Giúp phát hiện cái gì không tốt, thế mà ở phía sau Nu Y phát hiện một nhóm lớn tài bảo cùng đan dược. Hết lần này tới lần khác tin tức còn tiết lộ. Muốn ta nói, Minh Nguyệt bang chủ vậy rất cố chấp, những vật này căn bản không phải nàng có thế có được, giao ra bảo mệnh tốt bao nhiêu. Nói nhẹ nhõm, đoạt cả người cả của bảo như đoạt người vợ, lần này thù kết lớn, thế lực này làm sao có thể bỏ qua Trăng Sáng Giúp, lưu lại cho mình hậu hoạn đơn thuần tài bảo cùng cấp tờ hờ ập tờ đáng dược, không đủ để nhất lưu thế lực động tâm, nhưng khi hai dạng đồ vật số lượng quá lớn lúc, hết thể cũng khác nhau. Theo nội gian lộ ra, lần này Trăng Sáng Giúp phát hiện vàng bạc tài bảo, tổng giá trị chí ít vượt qua 1 tỷ, mà bổ huyết đan, hồi khí đan các loại đan dược tổng lượng, đầy đủ nhất lưu thế lực nuôi sống cao thủ 20 năm. Đây là một bút thiên đại tài nguyên, có được hư nguyên cảnh võ đế tọa chấn siêu nhất lưu thế lực có thể coi như không quan trọng, nhưng nhất lưu thế lực lại không thể. Cho nên tin tức vừa mới truyền ra, Ba Long Bang trong đêm liền chạy tới. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ Khâu Minh Nguyệt cũng là ngon nhân, biết được xuất hiện nội gian về sau, dứt khoát đem tin tức tiết lộ ra ngoài, dẫn đến dư luận xôn xao, các thế lực lớn kiêng kỵ lẫn nhau dưới, ngược lại tạo thành bây giờ đem động không động cục diện. Trăng Sáng Giúp trong tổng bộ, một mảnh sầu vân thảm đạm. Khởi bẩm bang chủ, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng cửu trưởng lão tại 15 phút trước tự ý dơ y tổng bộ, đã thề thoát ly bản bang, chuyển ném bọn họ. Một nữ tử tức giận nói ra, nàng là Hải Diệp bang nguyên bản đệ tử, xem như Khâu Minh Nguyệt tâm phúc. Bang Lưu đại lực một trưởng đem cái bàn đập nát, đứng lên đến quát, hắn mãi mãi, một đám đồ hèn nhát chuyện xảy ra trong một tháng này, ngoại trừ nguyên bản Hải Diệp bang nhân mã, lựa chọn lưu lại bang chúng chưa tới một thành. Mấy năm khổ tâm kinh doanh, cơ hồ sớm chiều tan rã. Ngồi ở vị trí đầu Khâu Minh Nguyệt vuốt vuốt huyệt thái dương, ngược lại tuyệt không sinh khí, bình tĩnh nói, theo hắn nhóm đi thôi. Nàng sớm dự liệu được loại tình huống này, Trăng Sáng giúp dù sao căn cơ quá nhỏ bé, trung tâm người không nhiều, mặt đối với sinh tử lựa chọn, không có khả năng quá nghiêm khắc tất cả mọi người lưu lại. Khâu Minh Nguyệt có thể đoán được, bên ngoài thế lực này sở dĩ chậm chạp không tiến công, ngoại trừ muốn không chiến mà thắng, giảm bớt tổn thất bên ngoài, càng đại nguyên hơn bởi vì vẫn là không có thỏa đàm phân phối phương án. Một khi bọn hắn đạt thành hiệp nghị, chính là quy mô tiến công Thơ Y Điếm Me, mật đạo chỉ đảo gần một nửa, chúng ta không bằng chạy đến đi, cùng bọn hắn cá chết lưới rách. Nói chuyện là Khâu Nhu. Mấy năm không thấy, nàng vẻ mặt và tính cách đều kiên nghị không ít, từ trong lời nói của nàng, cũng có thể nghe được loại kia không tiếc đại giới kiên quyết hung ác. Xác thực, mật đạo địa thế chật hẹp, với lại có 7 trận pháp cơ quan, tại nhân số không chiếm ưu thế tình huống dưới, là sống mái với nhau lựa chọn tốt nhất. Khâu Minh Nguyệt cùng Như Đại Lực đồng thời cười lên, Khâu Minh Nguyệt khen, Nhu Nhi, không uổng phí mẹ mấy năm này đối ngươi khổ tâm vung trồng, lan lộn giang hồ, liền phải ác như vậy, hơn hết ngoại trừ hung ác, vậy phải hiểu được lợi dụng các loại thế. Mẹ, ngươi y tư là Khâu Nhu không hiểu. Như Đại Lực ha ha cười to, tiểu Nhu Nhi, ngươi Nhu thúc thúc mặt mũi tại Tây Hải còn là rất lớn, chỉ cần ta lộ ra thân phận, những người kia không dám động. Thân là thiết quải tiên sinh duy nhất đệ tử, Như Đại Lực địa vị có thể so với hư nguyên cảnh võ đế, ai dám bất kính nếu là biết Trăng Sáng giúp có hắn cái này chỗ dựa, cái kia chút nhất lưu thế lực nào dám đến nói cho cùng. Khâu Minh Nguyệt sở dĩ giấu giếm Như Đại Lực thân phận, cũng là nghĩ nhìn xem mình kinh doanh thành quả thôi, hiện tại có gần một thành người lưu lại, nàng rất hài lòng. Tiểu Nhu Nhi chờ lấy. Như Đại Lực thả người mà ra, liền chuẩn bị chiêu cáo đám người thân phận của mình. Lại ngoài ý muốn phát hiện, mình thanh âm không cách nào truyền đi. Hắn lại liên tục thử nhiều lần, bốn phía giống như là có một tầng cứng rắn bích trướng, ngăn cách thanh âm, liền công lực đều không thể xuyên thủng. Là ai Ngưu Đại Lực đột nhiên biến sắc, có loại bị âm mưu tính toán cảm giác. Xa xôi Minh Nguyệt Sơn bên ngoài, đứng đấy một vị đầu buộc tứ phương đỉnh khăn thư sinh trung niên, khuôn mặt gầy gò, rõ ràng là đã từng phụ tá Thủy Sa Bang Chu Không Kim Hùng Chu Tử Hằng. Duy nhất đệ tử chết rồi, ngươi khẳng định sẽ ra ngoài đi, nếu không, ta có hay không có thể cho rằng, ngươi đã không có. Chu Tử Hằng khẽ cười nói. Lại có ai biết, trong truyền thuyết vô sự không biết thiết quải tiên sinh, đồng dạng là hạo khí huyền cơ môn đệ tử, với lại luận bối điểm, hay là hắn sư thúc. Chu Tử Hằng có rất nhiều biện pháp giết chết Ngưu Đại Lực, nhưng mượn đao giết người là bí mật nhất một loại, miễn cho thiết quải tiên sinh không chết, ngược lại suy đoán ra hắn khí cơ. Chí ít trước mắt, hắn vẫn chưa muốn cùng vị sư thúc kia là địch. Cái gì, có người thiết kế ngươi nghe được Như Đại Lực trần thuật, Khâu Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp vậy trở nên rất khó coi. Nàng vậy ra ngoài thử một chút, phát hiện thanh âm không cách nào truyền ra tổng bộ bên ngoài. Dạng này kết quả chính là, một khi những cao thủ kia cùng công chi, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Nếu là Như Đại Lực cho thấy thân phận, tại tuyệt không có đường lui tình huống dưới, vì giấu giếm tin tức. Bọn hắn còn sẽ càng trong chết có thế tại Minh Nguyệt Sơn vô thanh vô tức bố trí xuống trận pháp, tuyệt không phải người bình thường gây nên, đến cùng là ai Khâu Minh Nguyệt cùng Như Đại Lực khẩn cấp thương lượng đối sách, làm sao thời gian không đợi người, ngay tại ban đêm hôm ấy, các thế lực lớn thương nghị xong phân phối sách lược, bắt đầu quy mô tiến công Minh Nguyệt Sơn. Ầm ầm bao phủ bên ngoài hộ giúp trận pháp, vẹn vẹn giữ vững được nửa canh giờ, lập tức cáo phá. Bang chủ, các ngươi đi mau bang chủ. Ta đến yểm hộ ngươi Đông Đảo Hải Diệp Bang nữ đệ tử tranh nhau chen lấn, đối mặt tử vong, các nàng có sợ hãi, có không bỏ, nhưng càng nhiều vẫn là thỏa mãn. Có thể vì bang chủ mà chết, chẳng lẽ không phải là các nàng tâm nguyện các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Trên bầu trời, một người lạnh giọng quát nhẹ, theo trưởng kình vô xuống, thoáng như quần quận hoàng hà từ thiên mà rơi. Mấy chục vị Hải Diệp Bang nữ đệ tử phối hợp trận pháp, đem hết toàn lực phía dưới. Lại liền dư ba cũng đỡ không nổi, nhao nhao kêu thảm rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi, đã mất đi sức đánh một trận. Tám giáp điệu tiên xuất thủ người rõ ràng là một vị tám giáp điệu tiên, giữa lẫn nhau thực lực chênh lệch quá xa. Các ngươi dám mắt thấy bàn tay lớn lại đập, muốn đem trên mặt đất cùng hắn sớm chiều ở chung, có khi còn hội lẫn nhau nói dơn mấy chục vị nữ đệ tử diệt trừ, như đại lực thông đỏ trong mắt, phấn đấu quên mình một kiếm bổ ra. Xoẹt xẹt. Kiếm mang khí thế hùng hổ, đáng tiếc tại bàn tay lớn uy thế giới, chỉ giữ vững được mấy hơi thời gian, tựa như cắt điều gặp nước, sụp đổ. Trưởng kinh dư thế không dứt, hung hăng đánh vào Ngưu Đại Lực ngực, một chùm hình quạt huyết vụ hướng về sau xông ra, đánh xuyên ngoài mấy chục thước một tảng đá lớn. Ngưu Đại Ca Đa Y Lư Cờ Hải Diệp Bang nữ đệ tử, cùng Khâu Minh Nguyệt bọn người, trơ mắt nhìn xem Ngưu Đại Lực như va y ra cờ hờ túi hoành bay ra ngoài, lăn rơi trên mặt đất, nửa ngày không có bò lên, từng cái tim như bị đào cắt. Cái này miệng ra thô nói, nhưng chân thành thẳng thắn hán tử, sớm đã thắng được chúng nữ tâm, là các nàng nhận định bang chủ trợ phu, bây giờ lại như người chết sống lại ngã trong vũng máu, toàn thân không tự kìm hãm được run rẩy. Khâu Minh Nguyệt tâm tính thiện lương giống như sập một khối, ve mặt hô tờ hoa nở dê. Minh Nguyệt bang chủ, các ngươi sai lầm chính là quá yếu, cho nên đừng trách chúng ta, muốn trách, thì trách cái này ăn nhân thế đường cùng giang hồ a nơi xa có người ra vẻ thở dài, tư thái cao cao tại thượng, chính là Ba Long Bang bang chủ, nơi đây mấy vị chín giáp địa tiên một trong. Đối với ở đây nhất lưu thế lực tới nói, căn bản vốn không dùng thủ lĩnh ra mặt, chỉ cần phái ra tám giáp địa tiên, liền có thể giải quyết tất cả. Tối nay về sau, thế gian lại không trăng sáng rút, nó tựa như trước đó cái kia chút bị xóa bỏ bang phái như thế, rất nhanh hội chìm tại giang hồ thủy triều bên trong, bị thế nhân quên lãng. Chết bầu trời mấy vị tám giáp địa tiên ha ha cuồng cười, tàn sát kẻ yếu, luôn luôn một kiện nhẹ nhõm mà hài lòng sự tình. Chết là các ngươi. Đồng nhiên, một đạo kiếm mang từ đằng xa sáng lên, vạch phá bầu trời đêm. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.